Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, thiên phú tăng lên. Xem hết thảy tấn thăng quân hàm lấy về sau, Tần Trường Phong liền đi ra quân lệnh điện, hướng thiên kỹ điện đi đến, chuẩn bị tăng lên thiên phú. Lần trước tấn thăng sĩ quan lúc là có thể mở ra cái thứ ba kỹ năng vị trí. Mà lần này tấn thăng giáo úy thì là có thể đem thiên phú tăng lên một giai. Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa tự hỏi vừa mới kia mấy đầu nhắc nhở bên trong ẩn chứa tin tức. Trong đó trọng yếu nhất, cũng là nan giải nhất tự nhiên là liên quan tới sớm tấn thăng ban thưởng chuyên môn truyền thừa. Châu kia một đầu, truyền thừa châu là làm cái gì? Hoàn thành qua một lần văn minh nguyên nhiệm vụ hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này là chuyên môn. Hơn nữa căn cứ chủ não cung cấp tin tức, có thể suy đoán ra cái này viên truyền thừa châu hấp thu huyết mạch cùng văn minh cũng không yêu. Cầu cực hạn tại một cái huyễn tưởng thế giới. Nói cách khác hắn có thể vượt qua mấy cái huyễn tưởng thế giới. Hấp thu mình muốn nguyên liệu, sau đó cấu trúc ra một cái trong lý tưởng văn minh. Cũng cuối cùng thông qua thông thiên tháp lực lượng đem dựng dục ra đến. Hơn nữa còn có thể để hắn trực tiếp tại linh giới sinh ra. Đương nhiên, nghĩ muốn đem nó biến vì sự thật, cần tốn hao đại giới khẳng định cũng là to lớn. Chỉ bất quá một khi thực hiện, hắn sẽ tại linh giới đạt được một cái vô cùng kiên cố nền tảng. Cái này có thể nguyên bản cái kia đêm tối văn minh tinh trọng yếu được nhiều. Chủng tộc tự nhiên là nhân loại, cũng có thể gia nhập một chút cái khác tương quan chủng tộc. Chẳng qua hệ thống sức mạnh muốn lấy loại kia làm chủ. Trầm ngâm bên trong Tần Trường Phong bước vào thiên kỹ điện. Liền tập trung ý chí, đem lực chú ý phong tới sắp bắt đầu tăng lên thiên phú đi lên. Vẫn là một màn ánh sáng tự động hoàn thành. Hối đoái cấp 2 thiên cơ thạch giá tiền là thí luyện điểm 8.000 thí luyện điểm. Hoàng kim quân công cấp 1, phổ thông quân công 2 cấp, có thể nói là đắt đến một thớt. Tần Trường Phong đoán chừng AD bọn hắn lần này lên cấp chiến thu hoạch chí ít có 5.6/10 muốn điền vào đi. Chủ não đây là thừa cơ hội này trắng trợn cắt lông dê. Chẳng qua cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh thiên phú thăng cấp đối với thí luyện giả chiến. Lực tăng lên trọng yếu bực nào. Giao, tiền, về sau. Một cái cấp 2 thiên phú thạch liền xuất hiện tại Tần Trường Phong trong tay. Đây là một cái bên trong có nhân uân chi khí thần bí trong suốt tinh thạch. Xác nhận sử dụng về sau. Bên trong cái kia đạo thần bí khí lưu lập tức tràn vào thể nội. Phảng phất một đạo vô hình chi quang, trong nháy mắt xuyên thấu huyết dịch cơ bắp bao phủ đến toàn thân. Cùng mỗi một cái tế bào kết hợp với nhau, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người thiên phú vô tướng cức lôi tăng lên tới cấp 2. Mời lựa chọn hy vọng tăng lên năng lực, mời thận trọng lựa chọn, một khi chọn lựa. Sau đó hết thảy tăng lên đều sẽ lấy lần này lựa chọn làm cơ sở triển khai. A, thiên phú lực lượng kèm theo công kích cùng năng lực phòng ngự. B, thiên phú tê liệt năng lực khống chế. C, thiên phú kỹ năng dung hợp năng lực. Vẻn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, Tần Trường Phong cũng không chút nào do dự tuyển C. Trong lòng của hắn một vạn cái xác định chính mình có thể đi đến hiện tại lớn nhất hai đại ưu thế. Là cái gì? Trong đó một cái chính là thông qua dung hợp mà có so với hắn người khác cường đại hơn kỹ năng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cấp 2 thiên phú tăng lên lựa chọn thiên phú vô tướng dung hợp năng lực. Người hết thảy kỹ năng đem thu hoạch được lần thứ 2 dung hợp năng lực. Có thể là chỉ có thể chỉ định bóc ra nào đó đồng dạng kỹ năng bên trong một loại nào đó đặc tính. Dung nhập tự thân kỹ năng bên trong, đặc tính cùng kỹ năng xứng đôi độ đem quan hệ đến dung hợp xác suất thành công. kỹ năng dù có được một lần dung hợp cơ hội tại Tần Trường Phong trong dữ liệu. Nhưng phía sau miêu tả liền có chút ra ngoài ý định. Lặp đi lặp lại thẩm duyệt mấy lần về sau, Tần Trường Phong cuối cùng cũng nói không rõ chỉ định đặc tính dung hợp là tốt hay là không tốt. Câu nói kia ý tứ lấy Hàng Long Tu Di trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực làm thí dụ. Chính là nếu như muốn đem cả hai lần nữa dung hợp, Tần Trường Phong liền cần một mình chỉ định Bạch Hồng trưởng lực đúng sai như ý đặc tính dung hợp vào Hàng Long Tu Di trưởng bên trong. Chỗ tốt là Tần Trường Phong có thể trực tiếp đạt được chính mình muốn nhất đặc tính, mà không cần lại tại ngẫu nhiên dung hợp bên trong nơm nớp lo sợ. Chỗ xấu là ngoại trừ đầu này đặc tính bên ngoài, bao quát uy lực ở bên trong cái khác, bất luận cái gì phương diện đều sẽ không còn có tăng lên. Cứ như vậy, lần thứ hai dung hợp mang tới tăng lên, liền khóa chặt tại bù đắp kỹ năng thiếu hụt, hoặc là càng thêm nổi bật ưu điểm phương diện, đến mức uy lực nói như vậy là không có quá đại biến hóa. Bởi vì kỹ năng bản thân cơ sở công kích không cách nào gia tăng, trừ phi ngươi dung nhập một đạo bạo kích loại hình đặc tính đi vào. Chẳng qua cho dù là dạng này, y nguyên có tỷ lệ thành công vấn đề. Chính mình ba cái kỹ năng bên trong, Tần Trường Phong ban đầu dùng tật trọng phi tiễn cùng lục mạch thần kiếm làm thí nghiệm. Hắn nếm thử đem lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí đặc biệt đi bóc ra cùng phi tiễn dung hợp. Kết quả đạt được phản hồi rất không lý tưởng. Xác suất thành công chỉ có 30%, hoàn toàn không đáng tiếp tục. Cốt bởi lục mạch thần kiếm bắn ra kiếm khí cũng không phải là phi tiễn loại này lóe lên liền biến mất công kích từ xa. Cái trước dọc theo khoảng cách cũng không quá xa, nhưng ưu điểm là có thể tại hư không tiếp tục tồn tại, tựa như là một ngụm vô hình khí kiếm đồng dạng, chẳng những có thể lấy đâm, còn có thể chàm, cắt các loại, trên bản chất cùng một ngụm thật kiếm không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là càng thêm sắc bén linh hoạt, để cho người ta khó lòng phòng bị, mà phi tiễn nói cho cùng chỉ là một đạo lực công kích cường hãn tiễn quang. Mũi tên cùng kiếm ở giữa, âm đọc giống nhau nhưng mà thực tế lại là sai lệch quá nhiều. Lúc này, Tần Trường Phong liền không thể không tạm thời đem phi tiễn dung hợp buông xuống. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu Hàng Long Tu Di trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt nghĩ. Thông qua lâu như vậy thí nghiệm, sớm đã chứng minh hình rồng trưởng lực cùng Bạch Hồng trưởng lực phối hợp có thể nói là trời đất. Tạo nên tuyệt phối, nếu như không có Bạch Hồng trưởng lực điều khiển năng lực, như là Thiên Long Luân cùng Độc Long Toản biến hóa như thế là rất khó thực hiện. Hơn nữa một khi dung hợp, hắn vô tướng phục chế kỹ năng cũng có thể giải thoát đi ra, mà không cần một mực bị Bạch Hồng trưởng lực chiếm cứ lấy. Nhắc nhở, người lựa chọn đem Bạch Hồng trưởng lực bên trong khống chế sức mạnh đúng sai như ý đặc tính cùng Hàng Long Tu Di trưởng dung hợp, xác suất thành công 92%, dung hợp thất bại cả hai cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng Bạch Hồng trưởng lực không thể lần nữa dung hợp bản kỹ năng. Một khi thành công Bạch Hồng trưởng lực bí tịch biến mất, phải chăng tiếp tục lấy Tần Trường Phong tiết tháo làm cam đoan, 92% xác suất thành công không có thất bại khả năng. Cho nên rất nhanh Hàng Long Tu Di trưởng liền nhiều hơn một đầu có thể tùy ý kiểm soát trưởng lực đặc tính, chẳng qua kỹ năng mới độ thuần thục lại LV2 đến 58%. Hạ xuống LV2 đến 11%, hiển nhiên càng là cường đại phức tạp kỹ năng, tu luyện độ khó càng cao, thể hiện đến độ thuần thục bên trên dĩ nhiên chính là phải tốn nhiều thời gian hơn. Bởi vì tật trọng phi tiễn cùng tướng vị lăng ba không có thích hợp dung hợp kỹ năng, Tần Trường Phong sau đó chỉ có thể rời đi thiên kỹ điện. Nghĩ nghĩ sau đi vào giao dịch trong điện, kết quả căn bản là không nhìn thấy mấy người. Trong đại điện quang mang bên trên ngược lại là treo một chút mua bán tin tức, chẳng qua không có hắn cảm hứng thú vị. trầm ngâm một chút về sau, hắn trực tiếp truyền tống đến tầng thứ hai trên quảng trường đi. Vừa đưa ra về sau, liền phát hiện trên quảng trường vậy mà đứng không ít người. Hơn nữa top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thần tình kích động đàm luận cái gì, để cho người ta bỗng cảm giác kinh ngạc. Cùng Tần Trường Phong có đồng dạng nghi ngờ không chỉ một mình hắn. Một cái khác cũng là mới vừa từ huyễn tưởng thế giới bên trong trở về thí luyện giả tìm cái mọc ra. Một bộ trâu mặt, nhìn lên tới rất thật thà thí luyện giả hỏi. Ha ha, bằng hữu, tất cả mọi người đang nói gì đấy? Trâu mặt đại hán nhìn hắn một cái, nói ra, lên cấp chiến a, ngươi đoán lần này cùng số 21 thông thiên tháp lên cấp chiến kết quả là cái gì? Người này có chút mộng bức, đại bài, trâu mặt đại hán lắc đầu, lại đoán, kia tiểu bài, lại đoán, không phải là tiểu thắng a, đại thắng, trâu mặt người một bộ liền biết ngươi đoán không trúng bộ dáng. Cười hắc hắc nói, xếp hạng 9 vị trí đầu chúng ta chiếm dòng giã 6 cái. Hơn nữa nghe nói cơ hồ đem đối phương đoàn diệt. Cuối cùng nếu không phải đối phương đội trưởng dùng hai kiện hoàng kim đạo cụ đồng dạng sử thi đạo cụ mua mạng của mình, liền thật đoàn diệt đối phương. Phải biết người của chúng ta đếm thế nhưng là so với đối phương thiếu đi dòng giã 5 cái. Một cái đủ quân số chiến đội đây. Phía trước đang cùng trâu mặt người trò chuyện thí luyện giả. Cũng gật đầu nói, trước khi chiến đấu ai có thể nghĩ tới là như vậy kết quả. Cho tới nay chúng ta số 23 thông thiên tháp bởi vì mở ra trễ nhất nguyên nhân. Cùng cái khác thông thiên tháp tranh phong bên trong một mực ở vào yếu thế địa vị. Nghe nói liền ngay cả xương linh chiến đội đều hung hăng nếm qua mấy lần thua thiệt. Lần này chúng ta xem như mở mày mở mặt, người này một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Trên thực tế hắn cao hứng như vậy ngoại trừ hoàn toàn chính xác đáng giá cao hứng bên ngoài. Càng bởi vì chàng thắng lợi này có thể cho số 23 thông thiên tháp hết thảy thí luyện giả mang đến. Thật sự chỗ tốt, nhất là quân hàm càng thấp thí luyện giả chỗ tốt càng nhiều. Từ cao cấp thí luyện giả nơi đó lưu truyền ra một tin tức. Phía trước đã từng có quy luật, mỗi khi cùng cái khác thông thiên tháp tranh đấu thắng lợi lúc. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian vô luận là nhiệm vụ tập luyện ban thưởng còn là lên cấp chiến. Tỷ lệ thông qua đều sẽ có trình độ nhất định tăng lên, trái lại chính là toàn diện giảm xuống. Nghe nói có một lần một cái thông thiên tháp giữa tháng liên tiếp bại 3 lần về sau. Đám kia già những người thí luyện kinh lịch một đoạn như địa ngục gian nan thời gian. T. Cái kia cha hỏi thí luyện giả hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nói, phía trước không cũng còn lòng người bàng hoàng. Cho rằng đánh không lại sao? Làm sao kết quả là đại thắng rồi? Nghe nói là chúng ta bên này ra một cái đỉnh cấp cao thủ. Lấy một người lực lượng thay đổi thế cục. Người biết phía trên chiến trường kia đều xuất hiện qua cái gì sao? Phó pháo có thể miểu sát sĩ quan thí luyện giả phi thuyền vũ trụ. Tướng quân cấp đánh giá tinh thần chủng loại biến dị giết chóc sinh vật. Còn có đối phương đội trưởng cũng có lấy bản thân lực lượng áp chế thậm chí giải quyết bên ta một. Cái chiến đội thực lực. Phải biết cái này chiến đội cuối cùng thế nhưng là toàn viên thông qua được lên cấp chiến. Nhưng chính là dạng này một cái cường nhân, tại chúng ta bên này đội trưởng trước mặt, vừa đối mặt liền bị đánh vào sắp chết trạng thái. Người kia là ai? Nghe nói gọi Phật Tổ. Không đúng, ta nghe được rõ ràng là giáo hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Trường Phong hơi nghe một chút liền rời đi. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tam giáo chiến đội mấy cái thần côn vạch trần đi ra. Mấy cái kia miệng là một cái so một cái không có cân nhắc. Tại tầng thứ hai giao dịch trong điện, Tần Trường Phong vẫn không có tìm được nghĩ muốn đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể ở giao dịch trong điện màn sáng bên trên treo một cái nhu cầu tin tức. Chủ yếu là phẩm cấp cao chuyển vị kỹ năng cùng các loại cao cấp đầu gỗ hoặc cái khác điêu khắc tài. Liệu